Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429: Tiếp xuống ta một người hành động liền tốt. Chương 175: Tiếp xuống ta một người hành động liền tốt. Cà phê nam buông tay. Ai đến nói cho ta đây rốt cuộc là ai vấn đề? Ngay tại mấy phút trước chúng ta đáng yêu mục tiêu còn ở lại chỗ này tòa bể bơi bên trong đi làm. Mà chờ chúng ta chạy tới nơi này, hắn nhưng lại không thấy. Đồng hành nhân viên kỹ thuật trên mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương. Bọn họ cũng đều biết cái này mới nhậm chức cấp trên không tốt ở chung. Bu kia Trương còn hơi sưng mặt liền là chứng minh tốt nhất. Cái sau lúc này mặc dù cố gắng giả bộ như vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là ai cũng có thể nhìn thấy hắn giữa lông mày vui mừng. Còn kém cười to ra. Ngươi còn có thể trách ai? Nếu như không phải ngươi lề mà lề mề, chúng ta vốn nên mấy phút trước liền đạt tới nơi này, cũng sẽ không để Edward chạy mất. Cuối cùng vẫn Phi Hồng mở miệng, không khách khí chút nào nói. Sau khi nói xong, nàng lại đối nhân viên kỹ thuật nói, để số không khóa chặt gần nhất mấy phút ra vào bể bơi người, tìm ra hiểm nghi cao nhất ra hỏa. Các nhân viên kỹ thuật như Lâm Đại Xá lập tức bắt đầu làm việc. Cà phê nam lộ ra rất bất đắc dĩ. Người chẳng lẽ nhìn không ra sao? Trong chúng ta ra một tên phản đồ, có người đem chúng ta hành động lần này tiết lộ ra ngoài, lúc này mới bị người đoạt trước. Không tìm ra phản đồ, chúng ta về sau muốn làm sao hành động? Không sao, người tiếp lấy tìm người phản đồ. Tiếp xuống ta một người hành động liền tốt. Phi Hồng nói, nàng nói xong đi tới đội xe cuối cùng chiếc kia xe hàng trước, để người ở phía trên mở ra cửa khoang xe. Mà lúc này nhân viên kỹ thuật trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vòng vui mừng. Mở miệng nói, tìm được, ngay tại 3 phút trước Edward lên một cỗ màu lam Dacia Sandero. Bọn hắn cùng chúng ta gặp thoáng qua, cực kỳ tốt. Đem bọn hắn hành động quỹ tích phát cho ta. Phi Hồng nói xong trực tiếp đi lên chiếc kia xe hàng. Ngươi là nghiêm túc sao? Bọn hắn đều đi thời gian dài như vậy, nếu như tên kia không ngốc, không được bao lâu bọn hắn liền sẽ bỏ xe. Ngươi còn thế nào đuổi kịp bọn hắn? Cà phê nam nhíu mày. Tiếng nói của hắn vừa rơi, chỉ thấy một cỗ bề ngoài phong cách đến không bằng hữu motor từ trong xe nhảy xuống, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Dodge Mohawk, nước Mỹ Chrysler ô tô công ty sản xuất tốc độ nhanh nhất xe gắn máy. Vẻ ngoài có điểm giống là con rơi xe, lắp đặt Dodge rắn cạp nong 83 thăng V10 động cơ, có thể 500 mã lực. Phối hợp trên 4 cái bánh xe, để nó tối cao vận tốc có thể đạt tới kinh khủng 676 km/h. Lại thêm xe gắn máy bản thân thân xe kích thước so ô tô nhỏ hơn, cũng làm cho nó trở nên lại càng dễ tại trong thành thị thông hành. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không đụng vào thứ gì. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, Phi Hồng thân ảnh liền từ trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Chậc chậc chậc, nhìn thấy không, đây chính là ta một mực nhấn mạnh lực chấp hành. Cà phê nam nói, các ngươi nếu là đều có loại này lực chấp hành, coi như 10 cái Edward cũng bị chúng ta cho xử lý. Tốt, tiếp xuống, lại xuất phát trước liền biết Edward ở nơi nào, người cùng chúng ta cùng đi bể bơi. Ta xin mọi người cái kia. Bơi lội buông lỏng xuống, Bu nghe vậy trên mặt hiện ra một vòng vẻ nhạo báng. Bất quá sau đó nụ cười của hắn liền cứng ở khóe miệng. Chỉ gặp ác ma kia đồng dạng thân ảnh chuyển hướng hắn, lo lắng nói, Bu, chúng ta từ liền ngươi bắt đầu trước đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Sau trên ghế lái Edward hỏi, trước đó tại bể bơi Trương Hằng nói mình không phải hắc sao người. Edward không có hoài nghi, bởi vì hắc sào người cũng không cần giấu giếm thân phận. Đây cũng là Edward vì sao lại không nói hai lời liền theo Trương Hằng lên xe nguyên nhân. Bất quá chờ hai người tạm thời an toàn rồi, Edward vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Trương Hằng đưa cho Edward một con máy truyền tin. Cái sau nhíu nhíu mày, ngươi khả năng không biết, thành phố này đã bị hắc xào cho giám sát. Ta sở dĩ bị bọn hắn tìm tới cũng là bởi vì như thế. Bọn hắn ở chỗ này kiến tạo một tòa công trình. Chỉ cần là máy truyền cảm có thể phát hiện mô phỏng tín hiệu đều sẽ bị chặn đường. Không chỉ cực hạn tại điện thoại tín hiệu, vô tuyến điện loại hình đồ vật. Về sau những tin tức này sẽ từ một cái hệ thống trí năng tiến hành phân tích. Không sao, tuyến đường đã mã hóa qua. Trương Hằng nói, Edward tiếp nhận máy truyền tin đeo vào lỗ tai. Từ bên trong truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ. Ca, ngươi không sao chứ? Lear, ngươi cũng đến nơi đây. Vâng, lục cùng không một đội du kích người đem ta từ hắc xào những người kia trên tay cứu ra. Quá trình có chút mạo hiểm. Bất quá cũng may chúng ta đều bình an vô sự. Nhưng là cái kia một mực chiếu cố ngươi người bị hắc xào người giết chết. Thật có lỗi đem ngươi cuốn vào loại chuyện nguy hiểm này bên trong tới. Edward ấy náy nói. Không, ngươi chỉ là tại làm đúng sự tình. Nên xin lỗi là những cái kia muốn đem thế giới trở nên càng hỏng bét người. Lear nói. Edward nghe vậy trầm mặc một lát. Lại mở miệng nói. Ta phạm vào một sai lầm. Lúc trước bọn hắn chiêu mộ ta thời điểm đã từng hứa hẹn qua có thể dùng kỹ thuật của ta cùng bọn. Hắn tư bản đem kết hợp cùng một chỗ để thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Ta tin tưởng bọn hắn, nhưng là kết quả lại cùng bọn hắn ban sơ lời hứa hoàn toàn khác biệt. Đây là lỗi của ta. Ta nhất định phải tự tay sửa lại nó. Đừng lo lắng, chúng ta có thể cùng đi sửa lại nó. Trương Hằng đem Dacia Sandero lái vào một tòa trong bãi đỗ xe. Vì đoạt tại hắc xào trước đó hắn vừa đạt được Edward tọa độ không lâu liền lên đường. Cũng không kịp chế định quá nhiều kế hoạch. Chỉ là cùng nửa số nguyên tố hẹn gặp tại bãi đỗ xe phụ tầng 2 gặp mặt. Cái sau biết lái một cái xe mới tới hoàn thành đổi xe. Về sau ba người cùng một chỗ cưỡi xe mới rời đi. Trương Hằng đã được đến tin tức. Nửa số nguyên tố tại nửa phút trước liền đạt tới chỉ định vị trí. Bởi vậy hắn cũng đem xe mở đến phụ tầng 2, xa xa nhìn thấy nửa số nguyên tố tại phất tay. Trương Hằng đem xe ngừng tốt, Edward đang định đưa tay đẩy cửa, nhưng là sau một khắc lại nghe Trương Hằng cau mày nói. Đợi ở trong xe, nói xong câu đó Trương Hằng mở ra ghế lái cửa xe. Hắn nghe được cửa vào truyền đến ầm ầm thanh âm, tựa như có một con sắt thép cự thú đang gầm thét. Thanh âm kia càng ngày càng vang rồi. Trương Hằng đối một bên khác nửa số nguyên tố nói. Nằm xuống, tránh tốt. Hắn vừa nói xong câu đó. Một cỗ ngoại hình giữ tợn xe gắn máy liền xuất hiện ở ba người trước mắt. Trên xe gắn máy cái kia mặc trang phục màu đỏ nữ nhân giơ lên trong tay súng tiểu liên. Nương theo lấy cộc cộc cộc đạn tiếng xạ kích. Súng tiểu liên phun ra một đầu màu đỏ ngọn lửa. Mảnh kiếng bể vẩy ra, Trương Hằng lộn một cái lăn đến bên cạnh xi măng lập trụ về sau. Trên xe gắn máy nữ nhân cũng không có ham chiến, lập tức thay đổi hỏa lực, hướng về Dacia Sandero chỗ ngồi phía sau khai hỏa. Mục tiêu của nàng cùng tác chiến ý đồ đều rất rõ ràng. Chỉ cần xử lý Edward trò chơi liền sẽ phân ra thắng bại. Căn bản không cần thiết cùng người chơi khác dây dưa. Nhưng là sau một khắc nàng ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Phần eo bỗng nhiên một lần phát lực, từ Dot Tomahawk trên nhảy xuống tới, đồng thời ném xuống trong tay súng tiểu liên, rút ra sau lưng võ sĩ đao, đập bay chạm mặt tới tên bắn lén. Trương Hằng không có dừng tay, lại một hơi bắn ra ba mũi tên. Nhưng đều bị nữ nhân áo đỏ lấy không thể tưởng tượng nổi thân thủ cùng phản ứng thần kinh tốc độ. Cho tránh thoát, Trương Hằng trên mặt thần sắc không có gì thay đổi. Từ ống tên bên trong rút ra Paris chi tiễn, đặt lên trên dây cung. Hết chương.